sư phụ không cần a. Chương 50, khúc hầu hạ uyển truyền thưởng, gocchuyenaudio.com. Nóng quá, ban đầu ta thầm nghĩ, để cho Xuân Dược phát tác mới có thể làm ra bộ dáng mê loạn kia, nhưng mà phát triển như thế này, ta có chút hối hận. Ý nghĩ dần trở nên mơ hồ, trong lòng thầm nghĩ muốn nhục bổng vừa thô vừa nóng hung hăng nhồi vào, nhanh lên một chút, trong lòng ta tuyệt vọng hô lớn, mơ hồ có một tia thanh minh điều khiển ta lấy ngón tay bấu chặt chân non mịn, e sợ chính mình lâm vào cạm bẫy tình dục. Toàn thân giống như bị nướng chín, trong miệng đói khát như cá rời khỏi nước, mật dịch không tự chủ được chảy ra. Thân thủ vỗ về chơi đùa môi đỏ mọng nóng rực, hai chân gắt gao ma sát địa phương ma ngứa nhất. Thế nào, tê nhi chịu không nổi cái này sao? Ta nâng mắt nhìn tam ca, trong mắt sương mù một mảnh mông lung, trong tay hắn cầm cái gì? Đợi hắn đến gần kéo ta đứng dậy, ta mới nhịn không được thoát khỏi cái ôm đứng lên. Là vải trắng, muốn dùng vải trắng trói ta sao? Ca ca, ta định nói với ca ca, lời vừa ra khỏi miệng lại mang theo ngữ điệu ba phần mị hoặc, thân thể nhịn không nổi dục vọng tích lũy rồi. Suy nghĩ về mưu kế hôm nay, ta ngược lại nũng nịu nhẹ ngâm, mau một ít, tê nhi cũng sắp muốn chết kia, dục vọng hung hăng đánh sâu vào thần trí ta, khiến ta diễn 10 thành giống cả 10. Tam ca giống như thưởng thức bộ dáng mê loạn giờ phút này của ta, hắn không nhanh không chậm lấy ánh mắt lăng ngược thân thể bán trần trụi của ta. Sau đó cười gian xảo, tê nhi lại quên, vì huynh nói qua, sẽ không khiến ngươi chết. Hắn lấy đoạn vải trắng đem hai tay ta buộc cùng nhau, cột vào chân giường. Sau đó cột đùi phải vào một bên chân giường khác, chân cũng bị trói buộc sao, ta bối rối đá bàn tay to, hô ca ca, chân không cần trói lại được không, tê nhi sợ. Hắn trầm tư một chút nói, cũng tốt, đang lúc ta âm thầm kêu may mắn, còn nói thêm, kỳ thật buộc một chân càng có ý tứ. Tam ca, ta quơ quơ không thể động tay chân, không nói gì nhìn hắn. Tê nhi đã chờ không kịp sao? Tam ca giống như làm ảo thuật lại xuất ra một đoạn vải trắng, từ từ tiến vào chính giữa hai chân, nói còn thiếu một cái này. Mắt ta cũng bị bịt kín, lụa trắng trước mắt là bán trong suốt, ở dưới ngọn đèn mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng. Trên giường lớn, chính giữa hai chân chi một tiếng, võng xuống một ít, tam ca lên đây. Tâm ta căng như trên sợi dây đàn, không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn sẽ làm gì ta, chỉ dùng nhục bổng hung hăng sáp tiểu huyệt, hay là dùng chiếc lưỡi điêu luyện an ủi cơn khát da thịt của ta, hay là, giống dĩ vãng trà đạp cái miệng nhỏ nhắn của ta, ta thật sự rất muốn. Dục vọng càng ngày càng tăng, đem mọi lý trí đều đốt thành cho bụi. Tam ca, ta lấy cái lưỡi liếm đôi môi khô cạn, nũng nịu rên rỉ, mau một ít đi. Thanh âm nam tính do đè nén dục vọng không nhanh không chậm từ dưới thân truyền đến, tê nhi muốn tam ca nhanh mau chút thường. Ô tam ca, tê nhi muốn cho ngươi mau chút hành hạ nơi đó nha. Ta cao giọng hô, hai tay bởi vì không ôm được nên đỉnh đầu phía trên lay động. Tê nhi tự banh rộng chân mình ra. Ca ca ngươi phá hư ta, rên rỉ mân mê miệng, lại chậm rãi, đem chân trái mở ra một chút. Ngô một cái gì đó lạnh lẽo đột nhiên ở tiểu huyệt chạm một chút, làm cho ta nhịn không được cao giọng rên rỉ. Còn có tệ hơn, cách chương.